Lão Vương không muốn lạnh. Chương 149, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi khoảng cách giữa hai người còn rất ngắn, người phía sau vẫn có thể cố gắng đuổi kịp. Nhưng khi khoảng cách giữa hai người quá lớn đến mức người phía sau không thể nhìn thấy bóng lưng người trước nữa, người đi sau sẽ mất hết động lực, không thể theo kịp nữa. Lãnh Tu Minh trở về nhà họ Lãnh với tâm trạng lẫn lộn. Ăn nữa cơm mà thấy vị nhạt nhẽo như nhai sáp. Bỗng nghe mấy tiếng ho ở ghế chính. Lãnh Tu Minh ngước lên thấy cụ Lãnh một tay ôm ngực. Tay kia cầm khăn giấy, vừa ho vừa dùng tay che miệng mũi. Lãnh Huyền Âm lập tức đứng dậy vỗ lưng cha. Cụ Lãnh vẫy tay ra hiệu mình. Không sao. Lấy khăn giấy lau miệng rồi cầm trong tay. Bàn ăn lại im lặng. Lãnh Tu Minh ngước nhìn ông nội, nhớ lại hồ sơ bệnh án mà mình tìm thấy. Gã đã che thời gian và tên rồi, mang bệnh án đến gặp bác sĩ chuyên khoa để hỏi thăm. Kết quả nhận được là bệnh nhân cần phẫu thuật càng sớm càng tốt. Lãnh Tu Minh hiểu rất rõ suy nghĩ của cụ Lãnh. Ca phẫu thuật này rất nguy hiểm, ông cụ lo rằng mình sẽ không thể rời khỏi bàn mổ, nên phải đảm bảo xác định được người thừa kế nhà họ Lãnh trước khi tiến hành phẫu thuật. Một ngày chưa chọn được người thừa kế, cụ Lãnh sẽ không buông tay bỏ mặc. Ông cụ biết rất rõ rằng nếu không có ông, gã và Quý Liên Hoắc sẽ tranh giành đến khi trời long đất lở, thậm chí làm nhà họ Lãnh chia năm xẻ bảy. Ông cụ hỏi bác sĩ thời gian trì hoãn cuộc phẫu thuật lâu nhất có thể, rồi để gã và Quý Liên Hoắc phân thắng thua. Trong thời gian này, trong suốt một năm rưỡi này, từng phút, từng giây đều đang tiêu hao sinh lực của ông cụ. Lãnh Tu Minh nhìn xuống đồ ăn trên đĩa, lông mày hơi nhíu lại. Gã đã ở trong tình thế thua cuộc rồi, lẽ nào còn phải chờ đợi một phép màu gần như không thể xảy ra. Tiếp tục trì hoãn tình trạng của ông nội để chờ phép màu ảo tưởng này sao? Nhưng nếu gã thừa nhận thất bại thì cũng giống như hai tay dâng nhà họ Lãnh lên cho Quý Liên Hoắc. Nhưng trong nhiều năm qua, gã luôn coi việc kế thừa nhà họ Lãnh là sứ mệnh và lý tưởng của mình. Vẫn còn nửa năm nữa, ai lại cam lòng từ bỏ lúc này? Bữa tối kết thúc trong im lặng. Lãnh Tu Minh đứng dậy chào tạm biệt hai người, ngồi cùng bàn rồi đi về phòng mình. Lãnh Huyền Âm đỡ cụ Lãnh dậy, đưa ông cụ về phòng. Lãnh Tu Minh quay lại nhìn người làm đang dọn bàn, phát hiện chỗ cụ Lãnh ngồi không có giấy ăn đã dùng. Gã đảo mắt đứng đó một lúc rồi đổi hướng đi về phía phòng cụ Lãnh. Lãnh Tu Minh gõ cửa hai lần, cảm xúc lẫn lộn. Bên trong truyền đến một giọng nói già nua bảo vào đi. Gã vặn tay nắm cửa rồi bước vào phòng ông nội. Tu Minh, sao thế? Cụ Lãnh nhìn cháu mình mỉm cười. Con đột nhiên nhớ lại mấy chuyện hồi nhỏ nên muốn nói chuyện với ông. Lãnh Tu Minh tươi cười giấu đi vẻ bối rối trong mắt. Lâu rồi con không nói chuyện với ông, sao hôm nay rảnh thế? Cụ Lãnh cười, giơ tay ra hiệu cho cháu trai ngồi đối diện. Con, mình thì dựa lưng vào ghế để tiết kiệm sức. Hôm nay con rảnh. Lãnh Tu Minh mỉm cười, mắt lướt qua vết máu trên lòng bàn tay ông cụ. Tim hơi thắt lại, rồi vờ như không, có chuyện gì xảy ra? Từ khi tham gia thi đấu với em họ, con cố gắng tự mình làm mọi việc nên lúc nào cũng bận rộn. Nếu ông phải tự mình làm mọi việc thì một ngày 48 giờ cũng không đủ. Cụ Lãnh nghe vậy thì mừng rỡ. Con phải học cách tin tưởng người khác. Đã dùng người thì đừng nghi ngờ, đã nghi ngờ thì đừng dùng người. Lãnh Tu Minh im lặng một lát rồi ngước nhìn cụ Lãnh. Ông nội, con hỏi ông một câu được không? Tất nhiên là được. Cụ Lãnh cười ha ha. Con đã rất tò mò từ khi còn nhỏ, hỏi ông tại sao chim biết bay, tại sao bàn lại có bốn chân, lúc nào cũng có 1001 câu hỏi. Ông hết cách, chỉ đành mua cho mình một cuốn bách khoa toàn thư chỉ để có thể trả lời câu hỏi của con. Lãnh Tu Minh cười, mặt lộ vẻ nghiêm túc. Ông nội, bây giờ con muốn hỏi ông, trong cuộc cạnh tranh về tài sản, nếu một bên đã tụt hậu quá xa so với bên kia, bên tụt hậu có thể làm gì để chuyện bại thành thắng? Cụ Lãnh nhìn cháu trai, nụ cười dần dần tắt hẳn. Ông hiểu cháu, mình đang ám chỉ ai khi nói bên này và bên kia. Trước đây, Quý Liên Hoắc tụt hậu so với Lãnh Tu Minh, nhưng sau một buổi gala mừng xuân, Lãnh Tu Minh lúc này đã bị Quý Liên Hoắc bỏ xa. Hôm nay Lãnh Tu Minh không đến để trò chuyện với ông, mà là để hỏi làm sao mới có cơ hội vượt qua Quý Liên Hoắc. Thấy cụ Lãnh im lặng, ánh mắt Lãnh Tu Minh hơi dao động. Ông nội, con chỉ muốn hỏi ông câu hỏi này thôi. Ông có thể cho con biết không? Cụ Lãnh cau mày lại, nhìn đứa cháu trước mặt. Hình ảnh trong tâm trí vẫn là đứa bé tóc xoăn trắng trẻo, sạch sẽ ngồi trên đầu gối ông, những ngón tay nhỏ trắng mềm chỉ khắp nơi, nhìn ông bằng đôi mắt to ngấn nước, tò mò về mọi thứ. Thấy cụ Lãnh im lặng, ánh mắt của Lãnh Tu Minh dần lộ vẻ thất vọng. Khi còn nhỏ, cha mẹ không thể chịu nổi mình cứ huyên náo ồn ào, chỉ có ông nội là người duy nhất kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi, ôm mình vào lòng để chơi. Bây giờ, ông nội không muốn trả lời câu hỏi của mình nữa sao? Không sao cả, Lãnh Tu Minh lại mỉm cười. Nhìn ông lão trước mặt, ông không muốn trả lời cũng không sao. Con sẽ tự tìm, Tu Minh. Không phải là ông nội không muốn trả lời. Vẻ mặt của cụ Lãnh vừa nghiêm túc lại vừa yêu thương. Hai loại cảm xúc hòa quyện vào nhau là mong ước che chở và yêu thương của một người từng trải dành cho con trẻ. Bởi vì nếu con muốn vượt qua người khác trong một thời gian ngắn, con sẽ phải hy sinh hạnh phúc của mình trong suốt quãng đời còn lại. Cụ Lãnh thở dài nhìn đứa cháu, không muốn nó đi xa như vậy. Ánh mắt của Lãnh Tu Minh dần sáng lên. Ý ông nói là hôn nhân, thương mại, phải. Cụ Lãnh quay đầu đi, không muốn nói thêm lời nào nữa. Lãnh Tu Minh nhìn cụ Lãnh, đột nhiên nở nụ cười. Ông nội vẫn trả lời câu hỏi của con, giống như trước đây. Tu Minh, ông không muốn con đi xa như vậy. Cụ Lãnh hơi đau lòng, con là cháu trai của ông. Ông không muốn con phải hy sinh hạnh phúc của mình vì vật chất. Một gia đình phải được tạo nên từ hai con người yêu thương nhau, chứ không phải từ hai công cụ. Con biết rồi ông nội. Lãnh Tu Minh thở dài một hơi, như chút được gánh nặng trên vai, mắt long lanh cười. Con sẽ không coi cuộc hôn nhân của mình như một công cụ. Không muốn người bên cạnh con chẳng có chút tình cảm nào với mình. Con chỉ muốn một câu trả lời. Một câu trả lời từ ông. Cụ Lãnh bối rối nhìn Lãnh Tu Minh, không hiểu ý cháu mình là gì. Ông nội nghỉ ngơi sớm đi. Lãnh Tu Minh đứng dậy, cúi chào tạm biệt cụ Lãnh, rồi quay người rời khỏi phòng. Bước chân mạnh mẽ và dứt khoát. Nhân nhân nhân. Sáng hôm sau, Vương Chiêu Mưu vừa ra khỏi phòng thì thấy Quý Liên Hoắc cầm hai cái ly đứng trước cửa, đưa cho anh một cái. Trước, bên trong là nửa ly nước ấm. Vương Chiêu Mưu tự nhiên cầm lấy nước ấm, uống hai miếng rồi đưa lại cho Quý Liên Hoắc. Cậu lập tức đưa ly cà phê cho anh, ngửa đầu uống cạn phần nước ấm còn lại. Từ ngày nghe ở đâu đó nói rằng uống cà phê lúc bụng đói là không tốt, Quý Liên Hoắc đã thay đổi thói quen buổi sáng của Vương Chiêu Mưu thành nửa ly sữa ấm và cà phê. Nhưng ngày hôm sau, cậu lại nghe nói bụng đói không thể uống sữa. Sau một hồi rối rắm thì cải tiến thành nửa ly nước ấm và cà phê. Vương Chiêu mưu bình thản hợp tác, chỉ chuẩn bị ngăn chặn sau. Khi Quý Liên Hoắc nghe được tin đồn, uống phê gây ung thư, chị Trình đã chuẩn bị xong bữa sáng. Quý Liên Hoắc liên tục gắp thức ăn cho Vương Chiêu Mưu, hai mắt vẫn dính lấy anh không rời, thấy anh nhìn mình thì liền ngồi gần lại, tai đỏ ửng lên. Từ khi Vương Chiêu Mưu nhẹ nhàng đáp lại bé Liên Hoắc một chút, Quý Liên Hoắc vẫn luôn như thế này, muốn bám chặt lấy anh, từng phút từng giây, muốn thu hút sự chú ý của anh, muốn tay của anh đặt lên người mình. Đây là phản ứng do kìm nén quá mức gây ra. Vương Chiêu Mưu vừa ăn sáng vừa bình tĩnh tính toán thời gian. Quý Liên Hoắc hiện nắm chắc phần thắng trong tay. Sau 5 hoặc 6 tháng nữa, cơn sốt này hẳn sẽ bị dập tắt. Bất kể chuyện gì xảy ra sau đó, hẳn là Quý Liên Hoắc sẽ bình tĩnh hơn bây giờ. Sau bữa sáng, điện thoại của Vương Chiêu Mưu reo lên. Nhận được một tin nhắn mới, anh đang mặc áo khoác, chưa kịp nhìn thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Quý Liên Hoắc cũng báo hiệu có tin nhắn mới. Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc nhìn nhau một lúc, lấy điện thoại ra, thấy cả hai đều nhận được tin nhắn của Lãnh Tu Minh bảo họ đến nhà họ Lãnh một chuyến, nói muốn thông báo việc gì đó, vì Lãnh Tu Minh đặc biệt lưu ý đừng dẫn theo Lãnh Diệp. Vương Chiêu Mưu đành phải hủy cuộc họp buổi sáng, cùng Quý Liên Hoắc đến dinh thự của nhà họ Lãnh. Anh có linh cảm rằng hành động lần này của Lãnh Tu Minh có thể liên quan đến bệnh tình của cụ Lãnh. Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc vội vã chạy đến nhà họ Lãnh. Cụ Lãnh và Lãnh Huyền Âm đều kinh ngạc, sao hôm nay lại tới đây thế này? Lãnh Huyền Âm kinh ngạc nhìn Quý Liên Hoắc, có chuyện gì sao? Là con gọi họ đến. Lãnh Tu Minh từ trên lầu bước xuống, mặc bộ vest màu be, đưa tay vuốt mấy lọn tóc hơi xoăn bên tai. Khi nhìn thấy Vương Chiêu Mưu thì mỉm cười, rồi nhìn sang Quý Liên Hoắc, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc hơn, giống như đang nhìn một đối thủ thực sự vậy. Tu Minh, có chuyện gì vậy? Lãnh Huyền Âm chẳng hiểu ra sao, bối rối nhìn Lãnh Tu Minh. Về cuộc thi lần này, Lãnh Tu Minh bước từng bước xuống cầu thang, nhìn con đường dưới chân, giọng nói hơi trầm thấp. Con muốn rút lui. Lãnh Tu Minh ngước nhìn những người trước mặt, nghiêng đầu, nhìn biểu cảm trên mặt họ. Đại sảnh lặng ngắt như tờ. Lãnh Huyền Âm há hốc miệng vì kinh ngạc. Khăn choàng trượt xuống một nửa, nhìn đứa cháu trai mà không giấu được vẻ ngạc nhiên. Cụ Lãnh nhìn cháu trai, đột nhiên nhớ lại chuyện hôm qua, mơ hồ hiểu ra, lòng cũng nhẹ nhõm hơn vài phần, mắt lộ ra vẻ dịu dàng. Quý Liên Hoắc mặc bộ vest xám đen, khí chất thậm chí lạnh lùng và điềm tĩnh hơn. Lần trước gặp nhau, Quý Liên Hoắc hơi cau mày, đôi lông mày rậm anh tuấn, ánh mắt cậu nhìn Lãnh Tu Minh sâu thẳm và thận trọng, cơ thể vô thức chặn trước người đứng bên mình, như thể sợ người khác bất ngờ cướp mất kho báu quan trọng nhất của mình. Qua vai Quý Liên Hoắc, Lãnh Tu Minh thấy Vương Chiêu Mưu đang mỉm cười với mình, đôi mắt đằng sau tròng kính vẫn đẹp như vậy, dịu dàng nhưng không mất đi tính uy hiếp, vẫn quyến rũ như lần đầu gặp mặt. Lãnh Tu Minh định cười với Vương Chiêu Mưu, nhưng chưa kịp cười thì thấy ánh mắt của Quý Liên Hoắc trở nên cảnh giác hơn, bảo vệ chặt chẽ người đàn ông phía sau mình, lần này không cho gã thấy gì nữa. Lãnh Tu Minh cười bất lực, nhìn sang người nhà rồi lặp lại quyết định của mình, con muốn rút lui khỏi cuộc thi đấu này. Rút lui? Lãnh Huyền Âm không thể hiểu được. Tu Minh, con có biết bỏ cuộc nghĩa là gì không? Con đã bàn bạc với ba mẹ chưa? Bỏ cuộc tức là thất bại. Lãnh Tu Minh mỉm cười nhìn cụ Lãnh, rồi nhìn Quý Liên Hoắc. Đúng là gã có suy nghĩ khác. 6 tháng sau thất bại, đó sẽ là một thất bại hoàn toàn. Nhưng Nếu thất bại ngay bây giờ, đó sẽ là một thất bại vẻ vang. Cách chương.